Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1619, nghiêm trị phản đồ, 3, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, nhà đầu ta đây tới nơi này, là có tuyệt đại nắm chắc sẽ làm long tộc thần phục, ban đầu ta cũng cho rằng giúp bọn hắn giải quyết vấn đề là đủ rồi, cố tình toát ra một người như ngươi quấy rối ở trong này. Mộ Dung Tiêu hừ lạnh một tiếng, ngay từ đầu hắn quả thật nghĩ rằng rất đơn giản, long tộc này rất đơn thuần, tùy tiện lừa gạt một chút có thể đủ làm cho bọn họ tín nhiệm hắn, lúc đó, hắn ở dùng đan dược chế trụ bọn họ, làm cho bọn họ cả đời để hắn sử dụng. Nhưng mà thế nào Mộ Dung Tiêu cũng thật không ngờ, trên đường nhảy ra một Cố Nhược Vân. Mộ Dung Tiêu ta, đã được Long Vương tán thành, nếu long tộc các ngươi còn nhận Long Vương này, nhất định phải nghe theo hiệu lệnh của ta. Mộ Dung Tiêu ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói. Cũng may trước khi hắn tới nơi này làm tốt chuẩn bị vạn toàn, mà long tộc này, hắn cũng là tình thế nhất định. Mọi người ồ lên, ánh mắt lại xuất hiện một chút chần chờ, không biết đến cùng muốn tin tưởng nam nhân này hay không. Ngươi nói ngươi chiếm được Long Vương, một trưởng lão đứng dậy chậm rãi nói, có thể để chúng ta trông thấy nó hay không? Sau khi nhân loại hoặc là linh thú chết đi, đều sẽ hồn phi phách tán, trừ phi có thần khí bảo tồn linh hồn, mới có thể làm cho linh hồn tồn hậu thế, nhưng mà cường giả giống như Long Vương thì không nhất định. Lấy thực lực của hắn, cho dù là đã chết cũng có thể làm cho linh hồn ở lại trên đời này. Đáng tiếc là từ vạn năm trước sau khi Long Vương qua đời, linh hồn của hắn cũng biến mất, không ai biết đến cùng linh hồn này đi chỗ nào, cũng theo thời gian qua đi, không còn có người gặp qua hắn. Được, sau khi Mộ Dung Tiêu nghe được lời tên trưởng lão kia nói, khẽ gật đầu. Long Vương vốn là người long tộc các ngươi, cho các ngươi trông thấy lại có ngại gì? Giống, theo lời này vang lên, một tiếng giống to kinh thiên động địa chợt truyền ra, sau đó, mọi người lập tức nhìn thấy thân thể một cự long màu tím phá tan hư không, lại trong suốt giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Long Vương, thật là Long Vương trong truyền thuyết. Phịch, không biết là ai mở đầu trước đột nhiên quỳ rạp xuống đất, sau khi có bắt đầu, những cư dân long tộc khác đều là một đám quỳ trên mặt đất, trên mặt mang theo vẻ cúng bái. Tộc trưởng từ chối hai lần, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ quỳ xuống. Còn có một bán thú nhân, ánh mắt Mộ Dung Tiêu từng chút chuyển về phía trên người Lam Ca, âm trầm nói. Ngươi nhìn thấy Long Vương, còn không quỳ xuống. Lam Ca chấn động một chút, lại vẫn không hề có hành động. Ca nhi, tộc trưởng sốt ruột nhìn Lam Ca. Ông cũng không thừa nhận Mộ Dung Tiêu này, chỉ là đối mặt với kính ngưỡng của long tộc bất luận kẻ nào đều phải quỳ xuống. Chủ tử của ta chỉ có Cố Nhược Vân, Lam Ca hơi hơi nhấc mi mắt rũ xuống lên, giọng điệu vô cùng kiên định. Phải lạy ta cũng chỉ quỳ lạy một mình nàng, hắn tán thành cũng chỉ có một mình Cố Nhược Vân. Ha ha, Mộ Dung Tiêu cười nhẹ hai tiếng, giọng điệu âm trầm trước sau như một. Bán thú nhân này thật là không nghe lời, tồn tại không nghe lời, là không cần lưu lại. Nếu long tộc các ngươi muốn thần phục ta, thì giết con bán thú nhân này, cống hiến thân thể của hắn cho ta, mặt khác mấy nhân loại này cũng không cần buông tha. Ta không muốn những kẻ không ra gì đó vũ nhục ánh mắt của ta. Nghe nói như thế, ánh mắt mọi người long tộc đều là phóng tới trên người đám người Lam. Góc truyện audio.com, ca, người im miệng, tộc trưởng hoàn toàn tức giận rồi, đột nhiên đứng lên, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Mộ Dung Tiêu. Cho dù ngươi chiếm được Long Vương lại như thế nào? Loại người tâm thuật bất chính giống như ngươi này, đừng nghĩ muốn ta nguyện trung thành. Cách chương.